Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1188, trái tim vô số người co thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên hề đúng không săn giết người Long Quốc hả? Còn mẹ nó tao cho mày săn giết, Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, lửa giận trong lòng ngút trời. Hắn nổi lên một luồng gió tanh khủng khiếp, xuất hiện bên cạnh tên hề rách, một tiếng, keng, vang lên, tên hề rách bị đụng bay ra ngoài, Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay. Túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lại, dùng sức gập, một tiếng, răng rắc, giòn giã, cánh tay của tên hề rách gãy ngay tại chỗ, xương đâm thủng máu thịt, lộ ra ngoài không khí, răng rắc, răng rắc, răng rắc, ba tiếng liên tục, tứ chi của tên hề rách bị Diệp Bắc Minh đánh gãy, xương đâm thủng máu thịt, tên hề rách phát ra tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, Diệp Bắc Minh ném hắn trên đất như chó chết. Thích làm tên hề thì cả đời làm hề đi, nhấc chân đạp về phía đầu người này, dứt khoát, phụt, đầu tên hề rách nổ tung như dưa hấu, dọa cho những võ giả ngoại quốc không nhịn được hít khí lạnh, toàn thân run rẩy. Người này là ai? Trong nháy mắt, giết chết hai cao thủ top 50 bảng xếp hạng ngầm, quả thật kinh khủng. Đột nhiên, có người hoảng sợ hét lớn. Diệp Bắc Minh, hắn là Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, trái tim vô số người co thắt, cách chương.